Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 50 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 50. Sau 3 giờ trời bỗng dưng tối lại, một lát sau thì mưa kèm theo cả sấm chớp. Mặc dù đang là buổi chiều mà cứ như gần tối. Kiểu thời tiết như vậy khiến cho tâm trạng con người cũng trở nên u ám. Đối với Mã Văn và Nghê Khả là những người lòng đang nặng trĩu thì lại càng thêm lo lắng bất an. Thời tiết ở quê em cũng như thế này, Nghê Khả nói. Trời đang đẹp ấy thế rồi mưa ngay được, chẳng hề có dấu hiệu báo trước. Điều này cho thấy sắp đến quê em rồi, Mã Văn cố mỉm cười. Hy vọng là chúng ta sẽ nhanh chóng đến nơi. Thực ra trong lòng Mã Văn cứ có một linh cảm không lành, không hiểu do thời tiết đột nhiên thay đổi mang lại hay nguyên nhân gì khác. Tuy nhiên anh không nói cho Nghê Khả biết điều này. Trời mưa nên Mã Văn giảm bớt tốc độ. 4 giờ chiều khi họ đến một đoạn đường thì nhìn thấy hàng trăm chiếc xe đang bị kẹt. Mã Văn dừng xe sau chiếc cuối cùng. Chỉ một lát sau, những chiếc xe khác đã xếp hàng sát ngay sau anh. Thế là xe của bọn họ bị kẹt giữa và hòa vào dòng xe dài dằng dặc. Trời bắt đầu mưa nhỏ hơn. Bằng kinh nghiệm, Mã Văn phán đoán phía trước hẳn đã xảy ra tai nạn. Anh nói với Nghê Khả. Em cứ ở trên này để anh xuống xem sao. Mã Văn xuống xe đi về phía trước để hỏi thăm tình hình. Mấy phút sau quay lại nói. Xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng ở đằng trước. Có tới 6 chiếc xe đâm liên tiếp vào nhau. Cảnh sát giao thông đang chỉ huy để giải phóng đường. Tình hình nghiêm trọng như thế nào? Rất nghiêm trọng. Sẽ phải tắc đường trong bao lâu? Mã Văn nhíu mày lắc đầu. Phán đoán theo tình hình trước mắt thì trong vòng 1 tiếng khó mà thông đường được. Ấy thế rồi 2 tiếng trôi qua, những chiếc xe phía sau đã xếp thành một hàng dài, trong khi đằng trước vẫn chẳng có dấu hiệu gì là đã thông đường. Hai người như ngồi trên đống lửa mà chẳng nghĩ ra được cách nào. Chuyến đi này đúng là rất không thuận lợi. Mã Văn thì cứ nghĩ thầm, tiếp sau đây liệu còn xảy ra chuyện gì đáng sợ hơn nữa không. Đúng lúc đó thì di động của Mã Văn đổ chuông. Nhìn lên màn hình hiển thị thì là số của Chu Nghị. Anh nói, để anh lại xuống xem thế nào. Nghe cả không hiểu tại sao Mã Văn lại phải giấu mình khi nghe điện thoại như vậy. Song cô cũng không hỏi mà chỉ gật đầu. Mã Văn đi cách xa hơn chục mét thì mới nhấn nút nghe và nói. Chu Nghị phải không? Vâng, em đây. Sếp, vừa rồi em đến bệnh viện hỏi thăm được một số tình hình. Như thế nào rồi? Mã Văn chợt thấy rất lo lắng. Chết đi, tốt nhất là cô ta chết đi. Bây giờ Tần Phượng đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói vết thương bên ngoài của cô ấy không nghiêm trọng, nhưng hình như đã trúng vài chất độc gì đó nên hiện giờ vẫn trong trạng thái hôn mê, chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Độc? Mã Văn chợt nhớ đến tài liệu đã trao được trên mạng. Răng và hàm dưới của thằn lằn Komodo sẽ tiết ra một dịch chất độc. Vì thế trong lòng anh rất mừng. Loại chất độc ấy rất nguy hiểm, cô ta có lẽ không thể sống sót được. Nhưng rồi anh lại nghĩ sang hướng khác và thấy lo lắng. Những động vật và con người bị tấn công sau khi được cấp cứu và điều trị cũng có thể sống sót. Cầu trời phù hộ, tốt nhất đừng như vậy, hãy để cho người phụ nữ đáng ghét đó chết đi. Mã Văn nghĩ thần cả người, quên mất là ở đầu dây bên kia Chu Nghị vẫn đang nói. Sếp, anh có đang nghe thấy không? À, cậu vừa nói gì nhỉ? Em nói là anh có nên về xem thế nào không? Hiện giờ tôi đang bị tắc đường trên cao tốc, không thể nào quay về được. Quỷ tham ma bắt, đúng là như vậy thật. Chu Nghị, phiền cậu tiếp tục quan tâm đến tình hình cô ta giúp tôi. Nếu có biến cố gì hãy lập tức gọi điện cho tôi nhé. Vâng, được, thưa sếp. Mã Văn tắt điện thoại, quay trở lại xe. Anh đang định trèo vào cabin thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa ở thùng xe. Có lẽ Nghê Khả cũng đang nghe thấy nên cô đưa mắt nhìn về phía Mã Văn, sau đó xuống xe và đi đến bên cạnh. Anh vội hỏi, mộng nữ sao thế? Nó đói, chắc là như vậy. Nghê Khả đáp, từ trưa đến giờ nó vẫn chưa ăn gì, bây giờ không chịu được nữa. Trong lúc hai người đang nói thì tiếng đập cửa trên thùng xe lại vang lên. khiến Mã Văn vô cùng lo lắng. Anh nói: em thử ngăn nó lại, bảo nó đừng có nôn nóng như vậy được không? Anh bảo em là bây giờ mở thùng xe ra và nói với nó ư? Không được, người ở chiếc xe phía sau có thể nhìn thấy nó. Mã Văn hoảng hốt nói: làm thế nào bây giờ nhỉ? Em không biết. Nghe Khả cũng không nghĩ ra cách gì. Một khi nó đói thì dù em có nói, nó cũng không chịu nghe. Mã Văn đưa tay lên trán lo lắng: không biết còn tắc đường đến bao giờ nữa. Sau khi thông đường rồi thì về quê em phải đi trong bao lâu nữa? Nhanh nhất cũng phải mất 3 tiếng. Trời ơi, mộng nữ còn phải chịu đói lâu như thế sao? Đột nhiên Mã Văn hỏi: nếu không được ăn trong thời gian quá lâu, nó sẽ như thế nào? Nghe Khả đáp với vẻ bất an: em không biết, từ trước đến giờ hình như nó chưa phải chịu đói lâu đến thế như vậy, và cũng không bị nhốt lâu đến thế. Tiếng đập lại vang lên, Mã Văn thấy vừa rối ren lại vừa hoảng sợ. Anh nói: tiếng động mỗi lúc một to như vậy, nếu cảnh sát mà nghe thấy nhất định sẽ bắt chúng ta mở thùng xe để kiểm tra. Nghe Khả cũng cuống lên: đúng vậy, bây giờ chúng ta làm sao nhỉ? Đột nhiên Mã Văn nhìn thấy chiếc xe phía trước lắc lư, anh vui mừng kêu lên: hình như thông đường rồi, chúng ta mau lên xe thôi. Hai người vội vàng lên xe, quả nhiên ách tắc đã được giải quyết, cả đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước. Cảnh sát giao thông đang đứng hai bên đường, khi cho xe chạy qua, tim của Mã Văn thốt lại, may mà mộng nữ dường như thấy xe di chuyển cũng đỡ làm ồn hơn. Qua khỏi đó, Mã Văn lập tức tăng tốc độ. 7:30 thì họ đến thành phố, nhưng nhà Nghĩa Khả thì ở một huyện của thành phố này, nên họ phải đi tiếp 2 tiếng nữa. Thời gian gấp gáp, do đó họ không kịp ăn tối mà đi luôn. Bầu trời mỗi lúc một tối, mưa nhỏ vẫn không dứt. Nghĩa Khả nhìn ra quanh cảnh hai bên đường, trong lòng thầm nghĩ, đã lâu như vậy rồi mà quang cảnh nơi đây vẫn rất đỗi quen thuộc như vậy. Dường như ngoài mình ra, mọi thứ vẫn như cũ. Song cô không hoài niệm và nhớ về quá khứ, mà chỉ mong sao nhanh chóng tới nơi để xe có thể dừng và tìm cái ăn cho mộng nữ. 9:40, cuối cùng họ cũng đã về đến quê nhà của Nghĩa Khả, một thị trấn nhỏ không có gì đặc biệt. Mã Văn đã lái xe liên tục gần 12 tiếng đồng hồ nên rất mệt. Lúc này anh chỉ muốn tìm một khách sạn rồi lập tức nằm lăn ra đánh một giấc. Tuy nhiên anh quên mất là, mặc dù mình rất mệt, nhưng người thằn lằn trong thùng xe bị nhốt gần 24 tiếng đồng hồ. Hơn nữa, đã 10 tiếng rồi nó chưa được ăn. Mã Văn cho xe dừng lại ở con phố yên tĩnh không có đèn đường và hầu như cũng không có mấy người qua lại. Anh bước xuống khỏi xe, mặt mày nhợt nhạt, tay che miệng, dường như trực nôn ra. Nghe Khả cũng biết Mã Văn lái xe suốt một ngày, lại còn phải lo lắng, căng thẳng. Thêm vào đó chưa ăn tối, nên có lẽ cả thể xác và tinh thần đã rời cùng cực. Cô nghĩ mà thấy thương nên vội chạy tới đỡ anh, nói: anh Mã Văn, anh vất vả quá. Mã Văn lắc đầu, một lúc sau sắc mặt mới hồi lại: không sao, cuối cùng chúng ta cũng đã về đến quê em rồi. Chúng ta đi tìm quán nào đó để ăn đã nghe. Thế còn mộng nữ? Chúng ta ăn xong mang về cho nó thứ gì đó. Muộn như thế này rồi, tìm đâu ra loại thịt mà nó muốn ăn? Cứ thử xem, không biết trong quán ăn có bán loại thịt đã biến chất không? Mã Văn lắc đầu: quầy bán thịt thì may ra còn có, chứ quán ăn thì làm sao bán loại thịt đó cho khách hàng được. Như thế chẳng phải chứng tỏ rằng đồ ăn của họ không tươi sao? Mà cho dù có, họ cũng không mang ra đâu. Vậy thì chỉ còn cách tìm một chỗ khác thôi, nhưng trước hết chúng ta phải ăn đã. Em xem con nên nói với mộng nữ một tiếng không, bảo nó cứ ở yên trên thùng xe, chịu khó một chút, đừng gây tiếng động. Vâng. Mã Văn và Nghĩa Khả đi ra phía thùng xe. Trước khi mở cửa, anh nói với vẻ nghi hoặc: em có để ý thấy là mấy tiếng trước mộng nữ còn cáu kỉnh đập vào thùng xe, nhưng 2 tiếng sau thì dường như không hề phát ra tiếng động nào không? Nghĩa Khả nghĩ một chút, lập tức biến sắc: không, có lẽ nó thiếu oxy và chết trong thùng xe rồi. Không đâu, Mã Văn nói, thùng của chiếc xe này không kín đến thế, có lỗ thông hơi mà. Vậy nó có đói đồ xỉu đi không? Không rõ, chúng ta mở thùng xe ra xem đã. Mã Văn mở khóa, kéo cửa thùng xe thăm dò, bên trong vẫn im lìm không thấy phản ứng gì. Mã Văn thầm nghĩ, không lẽ con thằn lằn đã xỉu ở trong đó thật rồi. Nghe Khả đứng bên cạnh, bỗng nhiên thấy có cảm giác rất không lành. Trong thùng xe im ắng, có hai khả năng, một là mộng nữ đã đói lả đi, hai là trước khi lao ra bắt con mồi, động vật thường im lặng mai phục. Trời đất, cô há miệng ra, đang định bảo anh dừng lại thì đã muộn. Mã Văn mở một bên cửa ra. Anh Mã Văn, đóng ngay lại. Vừa dứt lời thì từ trong xe phát ra tiếng gầm khàn khàn. Con thằn lằn khổng lồ đói khát hung dữ lao ngay ra. Giây phút đó, nó không còn một chút nhân tính nào. Nhu cầu được ăn đã vượt qua lý trí, vốn không đáng để nhắc đến. Con thằn lằn quật ngã Mã Văn ra đất, há miệng động ngoác đớp vào đùi anh. Ôi! Một cảm giác đau buốt như xuyên thấu người khiến Mã Văn kêu lên thảm thiết. Nghi Khả thất sắc nhào tới, dùng toàn bộ sức lực đẩy mộng nữ ra rồi lên tiếng nạt. Con điên rồi à? Mẹ đã nói với con không được tấn công người, nhất là chú ấy. Người thằn lằn nằm phục xuống bên cạnh, thè trưng lưỡi đỏ lòm, ánh mắt của nó vẫn ánh lên vẻ cuồng dại. Nghi Khả sợ nó nhào đến lần nữa nên làm đè lên người Mã Văn, miệng thì quát lên với mộng nữ. Nếu con muốn ăn, hãy ăn thịt mẹ đi, chứ không được hại chú ấy. Con thằn lằn đi quanh hai người nửa vòng rồi đột nhiên quay ngoắt lại, nhanh chóng bò sang đầu kia của con phố. Nghe Khả hoảng hốt nhìn theo hướng mộng nữ đang rời đi. Cô vẫn còn nhớ con phố này, nếu cô không nhìn nhầm thì cuối con phố sẽ là con đường nhỏ lên núi. Lúc này cô không còn đầu óc đâu mà nghĩ đến mộng nữ nữa. Cô đứng dậy đỡ Mã Văn lên rồi vội vàng hỏi. Anh Mã Văn, anh thế nào rồi? Anh... Mặt Mã Văn nhợt đi, môi thâm lại, không nói tiếp được nữa. Nghe Khả cuống quýt, cô biết cần phải đưa ngay Mã Văn đến bệnh viện. Cô nâng Mã Văn lên rồi dìu anh khó nhọc đi về phía trước, hy vọng rằng ra tới đường phố sẽ có người giúp đỡ. Đi được mấy phút thì ra tới một đường phố có đường. Những người qua đường kinh ngạc nhìn họ, không biết đã xảy ra chuyện gì và không ai chịu giúp đỡ. Thế thế Nghe Khả khóc và cầu xin. Xin mọi người hãy giúp đỡ chúng tôi, anh ấy bị thương phải đưa ngay đến bệnh viện. Mọi người vẫn nhìn họ với vẻ nghi ngờ, ánh mắt của họ vẫn lạnh lùng, khinh thường giống như khi họ nhìn thấy cô gái 15 tuổi đang mang thai một cách lạ lùng năm nào. Trong chốc lát, dĩ vãng ùa về, cảnh tượng tủi nhục đau đớn dường như quay trở lại với Nghe Khả. Cô căm hận cái nơi đã khiến cô có một ký ức đầy đau khổ và cũng chính là quê hương nơi cô đã sinh ra. Tuy nhiên, khi cô thấy tối sầm mặt lại và tưởng chừng không trụ nổi nữa, thì có một người đàn ông trung niên bước tới đỡ lấy Mã Văn giúp cô, đồng thời nói: Bệnh viện ở gần đây thôi, đi nào, để tôi giúp. Cảm ơn chú. Nghe Khả cảm động rớt nước mắt, rồi cùng với người đàn ông dìu Mã Văn đến bệnh viện. Mấy phút sau thì họ tới nơi và Mã Văn đã được đưa vào phòng cấp cứu, còn Nghe Khả thì vừa mệt vừa lo rũ xuống ngoài ghế chờ. Nửa tiếng sau, một bác sĩ nam còn trẻ từ phòng cấp cứu đi ra gọi to: Ai là người nhà của người bị thương vừa rồi? Tôi. Nghe Khả vội đi đến. Chúng tôi đã cầm máu cho anh ấy và băng bó vết thương, nhưng... Nói đến đây, bác sĩ nọ đột nhiên dừng lại và ngây người nhìn Nghe Khả. Mấy giây sau, người ấy kêu lên kinh ngạc: Cô là Nghe Khả? Nghe Khả chăm chú nhìn vị bác sĩ ấy và cũng há hốc mồm. Vị bác sĩ đó chính là Đặng Huy, cậu bạn mà ngày xưa cô thích. Nghe Khả, là cậu thật à? Đã lâu lắm rồi không gặp cậu. Đặng Huy có vẻ cảm động. Đúng vậy. Nghe Khả hiểu rằng lúc này không phải là lúc ôn lại chuyện cũ. Cô cũng không biết nên nói chuyện như thế nào với Đặng Huy, vì vậy hỏi: Vừa rồi cậu nói anh ấy như thế nào? Ồ. Đặng Huy trở lại với vai trò bác sĩ. Vết thương của anh ấy không nghiêm trọng, nhưng vẫn hôn mê. Hơn nữa qua các biểu hiện thì thấy anh ấy đã trúng độc rất rõ. Vết thương trên đùi anh ấy là do một loài động vật nào cắn phải không? Đúng vậy. Là loài gì vậy? Nghe Khả do dự một lát rồi khó khăn thốt ra hai chữ: Thằn lằn. Thằn lằn? Đặng Huy kinh ngạc hỏi: Thằn lằn có độc à? Có lẽ là như vậy, có thể chữa được không? Đặng Huy nhíu mày. Những người bị như vậy rất ít, đây là bệnh viện nhỏ, e rằng không thể nào tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả. Vậy phải làm thế nào? Nghe Khả lo lắng hỏi. Anh ấy có bị nguy hiểm đến tính mạng không? Không rõ. Đặng Huy nói với vẻ bất lực. Chúng tôi không biết anh ấy bị loại thằn lằn nào cắn, nên không thể nào kết luận được. Đặng Huy, tôi xin cậu, tôi cầu xin cậu. Nghe Khả bật khóc. Vì tôi nên anh ấy mới bị tấn công như vậy. Nghe Khả, đừng lo lắng quá, tất nhiên là tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu anh ấy. Đặng Huy nghĩ một lát rồi nói. Cậu có thể tìm thấy loài thằn lằn đã cắn anh ấy không? Tìm thấy để làm gì? Nghe Khả, cậu chưa nghe thấy câu lấy độc trị độc à? Đặng Huy nhìn cô chăm chú. Có một số loài động vật cực độc, ví dụ như rắn độc, nước bọt của chúng chưa độc, nhưng chỉ khi vào trong máu của người thì mới phát huy tác dụng. Còn khi ta uống thì không sao. Hơn nữa, nước bọt và huyết thanh của chúng có thể là chất giải độc tốt nhất. Vì thế, chỉ cần tìm được con thằn lằn cắn anh ấy thì có thể cứu được à? Đúng vậy, ít nhất cũng là thử xem. Đặng Huy lo lắng nói. Cậu có thể tìm thấy nó không? Các cậu đã gặp phải loài thằn lằn ấy ở đâu? Hơn nữa, con vật nguy hiểm như vậy, cậu làm sao bắt được nó? Nghe Khả không có thời gian để giải thích cặn kẽ, nên chỉ nói với Đặng Huy. Cậu không cần lo đâu, tôi sẽ tìm được nó. Nhờ cậu chăm sóc anh ấy, tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Cậu đi tìm bây giờ sao? Phải. Nghe Khả nghĩ một chút, nói tiếp. Tôi có thể vào phòng cấp cứu thăm anh ấy một chút được không? Được. Nghe Khả, anh ấy có quan hệ như thế nào với cậu? Nghe Khả cắn môi do dự một lát rồi đáp. Một người rất quan trọng đối với tôi. Nói xong câu đó, cô nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu. Mã Văn nằm trên giường, vẻ mặt yếu ớt, người phủ một tấm chăn mỏng màu trắng, chiếc quần được cởi ra vắt trên thành ghế lăn lộn máu, sắc mặt anh tái xám, đang trong trạng thái nửa hôn mê. Nhìn thấy Mã Văn như vậy, nước mắt Nghe Khả bỗng trào ra. Tất cả đều tại em, anh Mã Văn, vì để giúp em làm rõ chuyện năm ấy nên anh mới đưa em và mẫu nữ về quê. Không ngờ em đã làm anh phải chịu đau đớn như bây giờ. Nghĩ đến đây, lòng dạ Nghe Khả đau như cắt. Cô cảm thấy mình vô cùng có lỗi với Mã Văn. Việc bây giờ cô có thể làm cho anh là tìm bằng được mộng nữ. Đột nhiên điện thoại di động trong túi quần Mã Văn đổ chuông. Thấy anh không có phản ứng gì, do dự một chút, cô lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần và nhấn vào nút nghe. Một giọng nói gấp gáp vang lên. Sếp, gay rồi. Việc điều trị của Tần Phượng không có hiệu quả. Chị ấy chết rồi. Bác sĩ nói là chị ấy bị chết vì trúng độc. Gì chứ? Tần Phượng, vợ trước của Mã Văn, bị trúng độc, chết rồi. Nghe Khả nghi người ra, đầu óc trống rỗng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sếp, anh có đang nghe đấy không đấy? Nghe Khả nghe ra đó là giọng của Chu Nghị, cô run rẩy hỏi lại. Chu Nghị, anh vừa nói gì? Ở đầu dây bên kia im lặng một lát. Cô là Nghe Khả à? Phải, hiện giờ tôi đang ở cùng Mã Văn. Nghe Khả hỏi lại lần nữa. Vừa rồi anh nói gì? Vợ trước của anh ấy trúng độc và chết rồi à? Chu Nghị không trả lời. Rất xin lỗi Nghe Khả, chuyện này tôi chỉ có thể nói với sếp. Nghe Khả nghe người một lát rồi buồn bã tắt điện thoại. Thì ra là như thế. Vì sao phải ra đi ngay trong đêm? Vì sao Mã Văn luôn tỏ ra hoảng hốt bất an trên đường đi? Vì sao Mã Văn phải giấu cô nghe điện thoại? Tất cả câu hỏi ấy bây giờ cô đã hiểu. Tuy nhiên cô hít một hơi thở sâu. Dù cho Mã Văn làm gì, cô cũng sẽ cố gắng hết sức để cứu anh. Cô không thể trơ mắt nhìn anh phải chết. Nghe Khả lau khô nước mắt rồi đi ra khỏi cửa xe. Đặng Huy đứng ở cửa, thấy Nghe Khả đi ngang qua thì đưa tay ra nắm lấy vai cô. Nghe Khả quay lại nhìn Đặng Huy. Đặng Huy chăm chú nhìn cô, nói đó từng chữ. Nghe Khả, tôi rất xin lỗi về chuyện xảy ra năm xưa. Tôi biết cậu đã phải chịu sự ấm ức và tổn thương rất lớn. Những năm qua tôi không biết cậu đi đâu và cũng không biết cậu sống thế nào. Nhưng tôi vẫn rất nhớ cậu. Nghe Khả thấy lòng thắt lại. Cô nhắm mắt lại, nước mắt lại trào ra lần nữa. Một hồi lâu sau cô mới mở mắt. Cậu có tin những lời mà tôi nói với cậu hồi ấy không? Đặng Huy không do dự lấy một giây đáp. Tôi tin. Tôi tin là đã có chuyện không thể tưởng tượng được xảy ra với cậu. Nếu ngày ấy cậu không bỏ đi thì tôi nhất định sẽ cùng cậu tìm cho ra sự thật. Nghe Khả ngây người nhìn Đặng Huy, trong lòng rối bời. Cô có thể thấy được những lời nói của Đặng Huy là thật lòng và cũng thấy được tình cảm của anh ta dành cho mình. Nhưng niềm tin và sự thấu hiểu đến muộn này phải chăng là trò đùa của số phận? Cô không có thời gian để suy nghĩ kỹ càng về những vấn đề này. Cô nói. Cảm ơn cậu. Lần này tôi về cũng là để tìm ra sự thật, nhưng bây giờ tôi phải cứu anh ấy đã. Hãy đồng ý với tôi rằng cậu không mạo hiểm và trở về bình an nhé, Đặng Huy nói. Nghe cả gật đầu rồi rời khỏi bệnh viện. Cô chạy như điên trên đường trong màn đêm. Tâm trạng và cảm nhận của cô phức tạp và rối ren đến cùng cực. Hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô, một người xuất hiện trở lại, còn một người thì sắp rời xa cô. Cô sẽ phải lựa chọn như thế nào và sẽ đi về đâu? Nghe Khả chạy lên núi theo con đường nhỏ. Nơi này rất quen thuộc với cô. Ngày xưa cô và Đặng Huy thường lên đây chơi. Đêm nay, may mà có chút ánh trăng soi sáng cho con đường lên núi. Nghe Khả quên cả mệt mỏi và đói khát lao một mạch lên núi. Cô tin tưởng chắc chắn rằng mộng nữ đang ở trên ngọn núi này. Rừng núi là môi trường quen thuộc nhất và cũng là nơi che chở duy nhất cho người thần lằn. Mộng nữ, mộng nữ! Nghe Khả vừa đi vừa gọi, nhưng trả lời cô chỉ có tiếng gió thổi vi vu và tiếng lá cây xào xạc. Cô dừng lại thở dốc, sau đó đổi sang gọi bằng tiếng tặc tặc của mộng nữ, nhưng vẫn chẳng thấy tiếng đáp lại. Thế là cô lại tiếp tục đi. Cô cứ đi như thế không biết trong bao lâu, cho đến khi cảm thấy mình kiệt sức và sắp ngất đến nơi mà miệng vẫn cứ tặc tặc gọi mộng nữ. Nếu không có suy nghĩ phải cứu sống bằng được Mã Văn nâng đỡ thì có lẽ cô đã ngã gục từ lúc nào rồi. Bỗng nhiên cô cảm thấy trong một lùm cây có tiếng xào xạc. Cô dừng chân, mở to mắt nhìn quanh. Nhờ ánh trăng, cô nhìn thấy một đôi mắt màu vàng nấp sau đám lá. Mộng nữ, là con sao? Im lặng trong mấy giây, theo đuổi động vật ẩn mình trong lùm cây đứng bật dậy. Đúng rồi, là mộng nữ. Trong lòng Nghê Khả khấp khởi, đang định tiến lên, nhưng rồi cô khựng lại, ngây người ra. Đó là một con người thằn lằn, nhưng đầu nó không có tóc, hơn nữa cao lớn hơn hẳn mộng nữ. Thằn lằn người ấy đứng dậy ít nhất cũng cao tới 2 mét, phía sau thân là một cái đuôi to tướng. Lúc này nó đang nhìn như dán vào cô. Nghe Khả cũng kinh hoàng nhìn nó. Bỗng nhiên máu trong người cô như đông lại, xương cốt dường như cũng cứng lại, không thể nào nhúc nhích được. Cơn ác mộng trong ký ức bỗng nhiên về trong giây lát. Nhìn thấy mặt người thằn lằn này, cô đã nhớ ra tất cả mọi chuyện. Con thằn lằn này, à không, người thằn lằn này chính là con quái vật đã xuất hiện trong cơn ác mộng và làm mình có thai. Trên thế gian này, người thằn lằn không chỉ có một mình mộng nữ sao? Trước mộng nữ đã có sự tồn tại của người thằn lằn rồi ư? Toàn thân Nghê Khả run lên. Thượng đế ơi, mình đến ngọn núi này để tìm đứa con gái quái tai, thế mà lại vô tình gặp phải cha của nó. Không, không! Nghê Khả cảm thấy mọi thứ trước mặt như xoay chuyển. Cô bưng miệng, những giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay lạnh toát. Trong lòng cô bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Có lẽ mộng nữ cắn bị thương Mã Văn hoàn toàn không phải là để ăn thịt anh, mà là... Cô nhớ lại những điều mình đã trải qua. Hôm ấy, cô đã ngã từ trên núi xuống và ngất đi. Sau đó phát hiện ra có vết thương giống như vết đang cắn ở bàn chân. Cô đang nghĩ là bị cành cây hay đá cào rách. Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu đó là dấu vết gì rồi. Đồng thời cũng hiểu sau đó vì sao mình lại sống sót và mê man bất tỉnh. Đó không phải là bị ốm mà là trúng độc sao? Bây giờ Mã Văn cũng lại gặp phải tình huống hệt như vậy ư? Nghe Khả hoảng sợ lùi dần về sau từng bước. Con người thằn lằn thì đứng yên tại chỗ mà không tấn công. Không lẽ nó đã nhận ra cô? Không, hiện thực này còn đáng sợ hơn ác mộng cả trăm lần. Hai tay Nghe Khả bưng chặt miệng, cô quay lại chạy nhanh xuống núi. Trong phòng cấp cứu, Đặng Huy đang ngồi bên cạnh Mã Văn. Bên ngoài mưa nhỏ, anh ta bước tới bên cửa sổ định đóng cửa lại. Bỗng nhiên nhìn thấy ở dưới có một bóng đen. Đặng Huy vẫn còn chưa kịp nhìn rõ thì bóng đen kia đã nhảy lên, hai bàn tay như móng vuốt túm chặt lấy vai anh ta. Anh ta quá hoảng sợ, chưa kịp kêu thành tiếng thì đã bị con quái vật há miệng to tướng cắn vào động mạch cổ. Anh ta ngã xuống. Trước lúc chết, anh ta mở to mắt nhìn thấy con quái vật giống như thằn lằn lao qua cửa sổ. Anh ta đã hiểu thứ mà Nghê Khả tìm là gì, dường như cũng đã hiểu ra rất nhiều sự việc khác, song muộn mất rồi. Mã Văn nằm trên giường mê man thiếp thiếp, mí mắt của anh nặng trĩu không sao mở ra được, đầu thì váng vất, hình như đang sốt cao. Trong cơn mơ màng, anh nghe như có thứ gì đó đang bị cắn xé và còn có cả tiếng nhai nuốt. Chuyện gì thế nhỉ? Anh không sao biết được. Một lát sau, bỗng nhiên anh cảm thấy toàn thân nóng rực, người tê cứng không sao nhúc nhích được. Anh cố gắng mở mắt thì nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng. Một con thằn lằn có tóc đen giống như tóc người đang đè lên người anh. Con quái vật này nhìn rất quen. Đúng rồi, đó là mộng nữ. Nó dùng lưỡi liếm liếm lên mặt mình. Nước bọt của nó nhà cả vào miệng mình. Nửa người dưới của mình sao lại đau đến thế? Sao nó lại nằm đè lên người mình và lúc lắc liên tục? Trời ơi, nó đang làm gì thế? Tại sao mình lại không thể vùng ra và phản kháng lại? Đây là một cơn ác mộng ư? Mình đang trải qua điều khủng khiếp giống như Nghê Khả. Cuối cùng, Mã Văn ngất xỉu trong nỗi khiếp sợ cùng cực. Nghê Khả lao đến bệnh viện như điên, cửa phòng cấp cứu đóng chặt, căng thẳng, khiếp sợ, lo lắng cùng lúc ào đến. Thêm vào đó phải chạy bộ một quãng đường dài, nên tim cô như muốn bứt ra khỏi lồng ngực. Cổ họng cô rát tưởng như chảy cả máu. Chưa mở cửa, cô đã linh cảm thấy có chuyện xảy ra. Vừa run rẩy đẩy cánh cửa, cô vừa thầm cầu khẩn. Trước mắt cô hiện ra cả một màu đỏ, đầu cô nghe như có tiếng nổ. Trong phòng máu me nhầy nhụa, khủng khiếp chẳng khác gì địa ngục. Đặng Huy ngã trên đất, lục phủ ngũ tạng đã biến mất, các thứ thịt trên người cũng bị gặm nhăm nhở. Không, không! Nghê Khả kêu thét lên rồi ôm đầu bỏ chạy. Tiếng kêu của cô khiến bác sĩ trực ban và y tá chú ý rồi vội chạy tới phòng cấp cứu. Khi nhìn thấy cảnh tượng kia, ai cũng khiếp đảm, hồn bay phách lạc. Trong chốc lát, khắp bệnh viện xôn xao. Một người bình tĩnh nhất đang gọi điện báo cho cảnh sát. Mã Văn tỉnh lại trong cảnh hỗn độn ấy. Anh phát hiện ra dường như mình đã tỉnh, độc cũng đã được giải. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh hoảng hốt cùng cực. Mã Văn nhào ra khỏi giường, bước tới ôm lấy Nghê Khả. Anh không hỏi xảy ra chuyện gì, vì anh đã đoán được. Cả hai đều hiểu rõ sự việc. Họ nhìn vào mắt nhau và đọc được hết tất cả. Mọi bí mật giờ đây đều đã có đáp án. Nhưng tất cả sự việc đó thì không thể có cách nào cứu chữa được. Ba ngày sau, Ma Văn và Nghê Khả ngồi trong xe. Một hồi lâu mà không ai nói câu gì. Chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này. Ma Văn phá tan sự im lặng. Vì sao anh vẫn ở bên em? Nghê Khả hỏi với vẻ mặt vô cảm. Mọi chuyện đều đã qua, Nghê Khả, tất cả kết thúc rồi. Đôi mắt Nghê Khả như vô hồn, cô chậm chậm lắc đầu. Mọi chuyện bắt đầu từ em. Em bị quái vật xâm phạm, đẻ ra quái thai ấy, và nó đã làm hại nhiều người, lại còn khiến anh cũng phải trải qua chuyện giống như em. Nếu không như vậy thì anh đã không được cứu. Nếu không phải vì em thì anh đã không bị cắn, thậm chí hoàn toàn không gặp phải những chuyện đó. Mã Văn chăm chú nhìn cô rồi cũng khẽ lắc đầu. Em là người phụ nữ mang lại tai họa, cô nói một cách khó khăn. Chúng ta hãy chia tay nhau đi, Mã Văn. Nghĩ khả, đừng đem mọi sự việc để trách mình. Em cũng là người bị hại, em không có trách nhiệm phải gánh vác tất cả những điều này. Chúng ta hãy vứt bỏ quá khứ và bắt đầu cho một cuộc sống mới. Nghê Khả nhìn Mã Văn. Anh Mã Văn, em có thể hỏi anh một câu được không? Gì cơ? Vì sao xảy ra nhiều chuyện đáng sợ như vậy mà anh vẫn không muốn rời bỏ em? Anh thích em, Nghê Khả. Đó là lý do duy nhất ư? Mã Văn nhìn cô một lúc. Tất nhiên rồi. Em vẫn có thể bắt đầu một cuộc sống mới ư? Hãy tin anh, có thể chứ. Nghê Khả trào nước mắt. Nhưng cho đến lúc này vẫn chưa tìm thấy mộng nữ. Em không biết liệu nó có còn tấn công người nữa hay không. Em luôn cảm thấy nghiệp chướng mà em gây ra giống như một món nợ chưa trả xong. Nghê Khả, em đã quyết định rồi, hãy từ bỏ mộng nữ đi. Nó không còn có quan hệ gì với em nữa. Nghê Khả nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Mã Văn thở dài, anh biết những cú sốc mà Nghê Khả phải chịu đã khiến cho tinh thần cô bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng anh cũng chẳng khác hơn gì, vì vậy anh không hề trách Nghê Khả chút nào. Có một số việc trong lòng anh rất rõ. Một cô gái đáng thương, Mã Văn buồn bã nghĩ. Em tưởng rằng tất cả những chuyện này là do nghiệp chướng của em ư? Em làm sao biết được? Thực ra anh đang trả món nợ đó, món nợ mà cha anh để lại. Chuyện xấu xa đó, hơn 10 năm trước, nếu như cha anh không vì muốn cho cửa hàng thú cưng mới mở của ông thêm đặc sắc mà tới Indonesia săn trộm, rồi cuối cùng do sơ suất để cho những con quái vật ấy sống mất, thì ông đã không phải ngồi tù rồi chết trong đó, và tất nhiên đã không xảy ra một loạt chuyện đáng buồn sau này. Lúc đầu ông ấy đã giấu anh, không cho anh biết ông ấy đã săn được con gì mang về. Nhưng gặp em rồi, nghe em kể việc cảnh ngộ của mình và tìm kiếm những tài liệu ấy xong, anh đã hiểu ra tất cả. Mọi bi kịch trong cuộc đời của em có lẽ đều là do chuyện này gây nên. Số phận đã sắp đặt cho em đến bên anh chính là để anh bù đắp lại cho em. Bây giờ bản thân anh cũng đang nếm phải vị đắng, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. Nửa đời còn lại của anh sẽ vẫn phải trả giá cho những chuyện đó, vì dường như nó vẫn chưa kết thúc. Anh Mã Văn, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này. Ánh mắt Nghê Khả trống rỗng, câu nói với vẻ mệt mỏi cùng cực. Được. Mã Văn thôi suy nghĩ miên man và trở lại với hiện thực. Anh hít một hơi thật sâu rồi nói, chúng ta đi thôi. Chiếc xe nổ máy, Nghê Khả nhìn quê hương, nơi đã khiến cho cô đau khổ cùng cực lần cuối. Cô sẽ không bao giờ quay về nơi này nữa. Nhưng cô không hề biết, trên ngọn núi xa xa, có hai đôi mắt đang dõi theo họ. Hai người thằn lằn đứng sừng sững trên ngọn núi, nhìn theo chiếc xe của họ xa dần. Câu chuyện của Sa Gia đã kể xong, những người trong căn phòng lớn đều mở to mắt nhìn cô, khiến cô thấy lúng túng. Cô xoay người, điều chỉnh lại tư thế ngồi, nói, sao mọi người không nói gì thế? Cứ nhìn tôi làm gì? Câu chuyện này, Hoàng Mộc Chu dài giọng nói, cô nghĩ nó trong thời gian chưa đầy một ngày à? Đúng vậy, nói một cách chính xác trong mấy tiếng đồng hồ, kể từ bữa ăn sáng cho đến bữa tối, thế nào? Hoàng Mộc Chu không nói gì, cứ nhau mắt nhìn cô, bắt đầu nói với vẻ hưng phấn. Quái thai là câu chuyện đầy kích thích, đáng sợ và giàu kịch tính nhất mà tôi nghe thấy cho đến thời điểm hiện tại. Rất tuyệt, quả nhiên Sa Gia cũng là một cao thủ. Thiên Thu vốn là người rất kiệm lời khen mà cũng khẳng định câu chuyện của Sa Gia. Đúng vậy, sức lôi cuốn của câu chuyện này rất mạnh, nhất là phần sau vô cùng căng thẳng, khiến người ta thấy toát mồ hôi. Không phải là câu chuyện ly kỳ nào cũng làm được như thế. Trước những lời khen, Sa Gia ửng đỏ mặt, gật đầu cảm ơn. Mọi người quá khen rồi. Điều quan trọng, cô sáng tác câu chuyện này chỉ cần mấy tiếng đồng hồ. Ám Hỏa thốt lên, đúng là khó tin thật. Chris mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi đã nói rồi, trong số chúng ta ẩn giấu siêu thiên tài có chỉ số IQ cao hơn tôi, nhưng chỉ có điều không dễ dàng bộc lộ ra mà thôi. Sa Gia không biết những lời đó của Chris là khen hay có ý gì khác. Cô trong mày nói, cậu nói như vậy là có ý gì? Không có gì, tôi cũng không nhắm vào chị. Trong chúng ta có ngọa hổ tàng long, cao thủ rất nhiều. Chúng ta cho điểm câu chuyện của Sa Gia thôi nhỉ? Hạ Hầu Thân nói. Được, để tôi đi lấy giấy bút. Gút một lần nữa chủ động đi về phía chiếc tủ, lấy bút và giấy trắng ra chia cho mọi người. Cho điểm, tổng kết, chia bình quân, điểm cho câu chuyện của Sa Gia cuối cùng được 9,3 điểm, cao hơn số điểm 9,2 của bắt đầu và trở thành người có số điểm cao nhất cho đến lúc này. Kết quả này rõ ràng vượt qua khỏi dự liệu của Sa Gia. Cô đỏ mặt tỏ ra vui mừng vừa ngạc nhiên, gật đầu liên tục để tỏ ý cảm ơn mọi người. Cũng trong lúc đó, Long Mã, người ngồi bên cạnh Thiên Thu, cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sổ ghi chép của mình, lông mày nhíu lại dường như đang suy nghĩ tới điều gì đó. Thiên Thu thấy vậy bèn hỏi, Long Mã, anh đang nghĩ gì thế? Long Mã ngẩng lên, vẻ mặt ngơ ngác nhìn mọi người rồi dè dặt nói, tôi phát hiện ra một vấn đề. Anh lại phát hiện ra vấn đề gì? Hạ Hầu Thân hỏi. Long Mã mở cuốn sổ ra đưa trước mặt đám đông. Tôi đang ghi chép lại điểm số của mọi người từ đầu đến giờ theo thứ tự, mọi người nhìn xem. Nghe vậy, tất cả đều dồn mắt vào nhìn và thấy trong cuốn sổ quả Long Mã ghi. Số 1, Uất Trì Thành, cuộc tấn công của căn bệnh lạ, 8,8 điểm. Số 2, Từ Văn, mối nghi ngờ bóng ma, 8,7 điểm. Số 3, Hạ Hầu Thân, giấc mơ bí ẩn, 8,4 điểm. Số 4, Lách, Linh Môi, 9 điểm. Số 5, Ám Hỏa, khách trọ, vì phạm quy nên không cho điểm. Số 6, Long Mã, chuyện dự luật sắc sống, 9,2 điểm. Số 7, Thiên Thu, chuyện cuộc hẹn thắt cổ, 9,1 điểm. Số 8, Bạch Kình, chuyện khách đến từ phần mộ, 9,1 điểm. Số 9, Bắt Đầu, chuyện bí mật của Do Nông, 9,2 điểm. Số 10, Hoàng Mộc Chu, chuyện quay về, 9,1 điểm. Số 11, Sa Gia, Chuyện quái thú 9,3 điểm. Số 12 Ghost, số 13 Chris, số 14 Nam Thiên. Thiên Thu ngẹo đầu xem xong nói với Long Mã: anh đúng là người cẩn thận, đã ghi lại hết tên câu chuyện và điểm số của từng người. Về vấn đề ở đâu? Long Mã nhìn quanh rồi nói: có ai để ý thấy không? Mặc dù điểm số của mọi người có cao có thấp, nhưng về tổng thể thì có xu hướng cao dần. Cũng có nghĩa là càng về những người ở sau thì càng được điểm cao. Ờ, đúng thế thật. Bắt đầu quyệt cằm nói: nếu vẽ bằng một đường thì sẽ thấy đường ấy tuy có lên xuống, song đại thể vẫn là đi lên. Cậu ta nhìn Long Mã: nhưng điều đó thì nói được điều gì? Mọi người không thấy lạ sao? Lúc đầu chúng ta rút tam bằng quả bóng, thứ tự rút được là ngẫu nhiên, không có liên quan gì đến thực lực. Nhưng xét theo điểm số lúc này thì dường như người xếp sau thực lực càng mạnh hơn, do đó điểm số giành được cũng cao hơn. Ồ, đúng thế. Lịch ngạc nhiên thốt lên: nếu tất cả chúng ta đều công bằng khi cho điểm thì kết quả này dường như đang cho thấy một điều, người càng xếp sau thì càng mạnh hơn. Long Mã nhìn đám đông: mọi người thấy thế nào? Là sự tình cờ thôi hay là một sự sắp xếp có chủ ý? Những người càng xếp sau thì lại càng mạnh hơn. Nhà văn lớn Hoang Mậu Chu không buồn lòng với cách nói đó. Ông ta nói với vẻ coi thường: kết luận quá sớm, vẫn còn ba người nữa chưa kể, ai mà biết họ sẽ được bao nhiêu điểm. Tất nhiên không chắc là như thế, tôi chỉ nêu ra để mọi người tham khảo thôi. Long Mã nói: nhưng giả sử cứ phát triển theo xu hướng ấy thật, thì người giành chiến thắng cuối cùng... Nói đến đây, ông ta và những người khác đều bất giác nhìn về số 14, Nam Thiên. Nam Thiên thấy mọi người dồn mắt về mình, bèn vội nói: kết quả như thế nào thì chẳng ai đoán trước được, đến lúc đó rồi hãy nói. Đến lúc đó thì muộn rồi. Long Mã nói với vẻ nghiêm trọng: giả sử đến tối ngày thứ 14 chúng ta vẫn không tìm ra người tổ chức mà lại để cho người ấy chiến thắng, thì theo như lời của người ấy, những người còn lại trong chúng ta sẽ phải chết hết. Lời nhắc nhở của Long Mã khiến cho tất cả những ai có mặt đều không khỏi rùng mình. Chỉ còn 3 ngày nữa, nếu trong thời gian đó mà không tìm được người tổ chức trà trộn vào trong đám đông thì hậu quả thật khó mà lường hết. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Lịch lo lắng nói: rốt cuộc là có cách gì để vạch mặt được người tổ chức không? Mọi nghi ngờ đều không được bỏ qua. Bạch Kinh nói: trở lại vấn đề vừa rồi Long Mã gợi ý, rõ ràng là việc chúng ta rút thăm bằng quả bóng để quyết định thứ tự đúng là có vấn đề. Chắc mọi người chưa quên, vừa mới rút thăm thứ tự xong, chúng ta đã phát hiện ngay ra một điều rất lạ. Trật tự thời gian mà chúng ta mới đến tri giác và bị bắt cóc đến đây giống hệt như số thứ tự rút thăm một cách ngẫu nhiên. Thực ra ngay từ đầu chúng ta đã nghi ngờ chi tiết nhặt bóng có vấn đề. Thứ tự ấy hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên, mà là do người tổ chức cố ý sắp đặt. Nhưng hắn đã làm chuyện đó như thế nào? Ám Hoàn nói với vẻ nghi ngờ: thật ra cũng không khó, chỉ cần vận dụng mánh lưới là sẽ làm được thôi. Chris nói: tôi cũng đang nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng đáng tiếc là không thể kiểm chứng được. Không thể kiểm chứng được, như thế là có ý gì? Hạ Hầu Thân hỏi. Chris tỏ ra ngạc nhiên: không lẽ đến lúc này mà mọi người vẫn không phát hiện ra sao? Chiếc hòm để lấy bóng đã biến mất vào ngày thứ hai sau khi chúng ta đến đây. Sao? Hạ Hầu Thân sửng sốt. Thật thế à? Thế không để ý đến chuyện này. Nghe xong câu nói đó của Chris, mọi người mới chú ý và thấy đúng là chiếc hòm để rút bóng không thấy đâu nữa. Nam Thiên thầm trách mình sơ ý, sao lại sơ suất trước một việc quan trọng như thế. Tôi nhớ sau khi rút thăm số thứ tự xong, tôi đã đặt chiếc hòm vào trong góc của căn phòng lớn. Bắt đầu nhớ lại, sau đó thì không nghĩ đến nó nữa. Hạ Hầu Thân trừng mắt nhìn Chris nói: ngày thứ hai đã phát hiện ra điều này, sao cậu lại không nói với chúng tôi? Chris đỡ chán: tôi cứ tưởng là mọi người cho rằng đó là chuyện tất nhiên nên mới không nói ra. Cậu ta thở dài: mọi người không cảm thấy sao? Nếu chiếc hòm không biến mất thì mới là chuyện lạ. Sao lại vậy? Khi chúng ta phát hiện ra thứ tự rút thăm có vấn đề thì đều nhận thấy khả năng chiếc hòm đã bị dùng mánh lưới. Nhưng vì lúc đó chúng ta đều đang rất hoảng hốt, ngoài chuyện đó ra còn có rất nhiều nỗi lo sợ và nghi ngờ, nên mới không có ai đưa ra ý kiến kiểm tra chiếc hòm. Nhưng người tổ chức thì thấy rất rõ rằng sẽ đến một lúc chúng ta phát hiện ra điều nghi vấn, nên để giấu kín bí mật đã chọn thời cơ và lặng lẽ giấu chiếc hòm đó đi. Nơi đây chỉ động như thế này giấu vào đâu được nhỉ? Gút hỏi. Mật thất, Nam Thiên nói. Rất rõ ràng ngay từ đầu chúng ta đã nghĩ đến ở nơi này nhất định có mật thất. Người tổ chức đã có thể giấu chiếc hòm đó đi, chứng tỏ người ấy rất để ý đến chuyện bí mật của chiếc hòm bị chúng ta phát hiện, Gút suy đoán. Vậy nên nếu chúng ta tìm thấy chiếc hòm thì có phải là sẽ đoán ra ai là người tổ chức không? Điều đó chưa hẳn, có thể chỉ phát hiện ra mánh khóe của người ấy chứ không vạch được thân phận của họ. Sự việc không đơn giản như vậy đâu, Chris nói. Có điều không cần phải tìm, bởi vì việc giấu chiếc hòm của người ấy thực ra là giấu đầu hở đuôi. Điều đó càng chứng minh rằng những suy đoán của chúng ta là đúng. Thứ tự kể chuyện của mọi người thực ra đã được sắp đặt ngay từ đầu. Tại sao người ấy phải cố tình sắp đặt thứ tự như vậy? Việc đó có ý nghĩa gì? Lệch hỏi với vẻ không hiểu. Cụ thể thì chưa thể biết được, nhưng có một điểm có thể khẳng định. Việc sắp đặt thứ tự ấy đó đằng là có lợi cho người tổ chức, có thể làm tăng tỷ lệ chiến thắng cho người ấy, Chris nói. Câu nói đó của Chris khiến mọi người im lặng suy nghĩ. Nam Thiên nghĩ thầm trong bụng, không nghi ngờ gì nữa, có lẽ là nhằm đến mục đích ấy. Nhưng người tổ chức đã sắp xếp cho mình ở vị trí thứ mấy nhỉ? Không lẽ người ấy có thể tính được rằng ở vị trí thứ mấy thì phần thắng càng nhiều hơn? Không thể như thế được. Căn phòng lớn im lặng hồi lâu. Gút đứng dậy nói. Tối mai đến lượt tôi rồi, tôi phải về phòng để đầu óc được nghỉ ngơi, rồi còn chuẩn bị cho câu chuyện của mình. Nam Thiên nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử, đã 11:30. Mọi người lần lượt rời khỏi căn phòng lớn và về phòng của mình. Anh đưa mắt nhìn xa xa ở bên cạnh và nghĩ về câu chuyện cô kể tối hôm nay, thấy có một số điều muốn hỏi cô. Trong lúc mọi người đều đi về hướng của phòng mình, Nam Thiên khẽ hỏi. Xa xa, cô có thể cho tôi biết câu chuyện cô kể tối nay có liên quan đôi chút nào với những điều cô đã trải qua không? Xa xa háo hốc miệng. Anh không cho rằng tôi đã từng bị một con thằn lằn to tướng... Không, tôi biết. Tất nhiên là hư cấu rồi. Nhưng những chi tiết khác trong câu chuyện, có phải có liên quan đến những điều từng trải qua của cô không? Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Chi tiết liên quan đến tình cảm của nữ nhân vật trong câu chuyện mà cô kể rất chân thật. Tôi biết cô là một nhà văn ưu tú, nhưng tôi tin rằng nếu không phải người từng trải qua thì rất khó có thể kể về những chi tiết ấy một cách chân thực sinh động như vậy. Xa ra cắn môi, do dự một hồi lâu rồi trả lời một cách lấp lửng. Cũng có thể. Cô bỏ lửng câu nói, quay người cúi đầu đi lên gác. Nam Thiên không nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhưng hoàn toàn đoán được rằng những lời của mình đã động chạm tới một bí mật sâu kín trong lòng Sa Gia. Trong lòng cô ấy hẳn cũng cất giữ một bí mật nào đó. Nam Thiên nhìn theo bóng cô gái nhỏ bé và nghĩ. Buổi tối ngày thứ 12, tinh thần của mọi người rõ ràng là khác với những ngày trước. Không chỉ người kể chuyện mà ngay cả những người ngồi nghe cũng tỏ ra lo lắng, bất an. Qua ngày hôm nay thì chỉ còn 2 ngày nữa, chỉ còn lại 48 tiếng mà thôi. Tố chất tâm lý của Gút có lẽ là rất không đáng khen nhất trong tất cả mọi người. Anh ta bê một cốc nước trong tay, chưa kể mà đã uống liên tục. Đến 7 giờ, anh ta lại vào nhà vệ sinh. Khi quay trở lại thì đã quá 5 phút. Gút sửa lại đám tóc mai trước trán, hắng giọng nói mấy câu mở đầu trước khi chính thức kể chuyện. Tôi không biết các vị trước đây đã từng đọc sách của tôi hay chưa, nhưng mọi người cũng biết đấy, tôi được truyền thông gọi là nhà văn thần tượng. Anh ta mỉm cười tự chế giễu như để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng. Có thể trong con mắt mọi người, tôi là tác giả dựa vào bản mặt để kiếm tiền và chuyên viết ra những câu chuyện để loe bịp các cô gái trẻ. Nhưng tối hôm nay, anh ta cố ý dừng lại để thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi sẽ chứng minh thực lực của mình bằng một câu chuyện mang phong cách hoàn toàn khác với những cuốn sách trước đó của tôi. Trong câu chuyện này, tôi đã không theo kế hoạch và sắp xếp của nhà xuất bản, mà hoàn toàn là ý tưởng, suy nghĩ trung thực của chính mình. Tôi muốn dùng cách của mình để giải thích cặn kẽ cho mấy chữ ly kỳ rùng rợn. Tốt quá, tôi đã rất mong đợi. Trước đây Saza đã từng đọc sách của Gút, nên rất hứng thú với cách thể hiện thay đổi hướng sáng tác của anh ta. Gút gật đầu, xem ra anh ta đã bớt căng thẳng và bình tĩnh hơn nhiều. Tôi bắt đầu kể đây. Câu chuyện của tôi có tên là Thực đơn riêng. Câu chuyện của buổi tối thứ 12. Thưa Mộc Lôi tiên sinh, thầy là chuyên gia ẩm thực cao cấp, hầu như đã nếm hết những món sơn hào hải vị của các nước trên thế giới. Tôi nghĩ khán giả cũng như tôi rất tò mò rằng món ăn ngon nhất mà ông từng nếm là món gì. Trong buổi truyền hình trực tiếp về cuộc thi đầu bếp giỏi, Mục Lôi vừa nhận xét trong món bào ngư chiên truyền thống của một đầu bếp lừng danh do khán giả bình chọn, khiến cho đầu bếp nổi tiếng này trượt mất danh hiệu quán quân. Khán giả đều đang tiếc nuối, thì người dẫn chương trình đưa ra câu hỏi này cho ông với vẻ thách thức rõ rệt. Song Mục Lôi hiểu rõ, đây là chương trình truyền hình, cần phải thu hút người xem. Và đúng như người dẫn chương trình nói, câu hỏi này nhằm đúng vào mong chờ của khán giả. Có điều, câu hỏi không làm khó được Mục Lôi. Ông mỉm cười trả lời với vẻ điềm tĩnh. Những món ăn ngon trên thế giới này nhiều vô kể. Trong những món ăn ngon mà tôi đã ăn đến nay có cá nóc tự nhiên, gan ngỗng Pháp, nấm cục trắng, cua tuyết Alaska, thịt bò Kobe, trứng cá muối đen của Nga đều là món ăn ngon mà chỉ ăn một lần mãi không quên. Nhưng nếu nói món ăn ngon nhất thì tôi nghĩ nó không nằm ở danh sách các món nêu trên. Ý của ông là những món ăn kể trên không phải là món ngon nhất? Cô gái dẫn chương trình mở tròn mắt hỏi. Không không, đều là món ăn ngon. Nhưng nguyên liệu để làm các món ấy rất quý hiếm. Vị của nó vốn đã rất ngon, nên các đầu bếp không cần phải nấu nướng cầu kỳ cũng đã có thể làm ra món ăn ngon. Theo những gì tôi hiểu được về món ngon, nếu món nào mà đầu bếp chỉ dùng những nguyên liệu thông thường nhưng lại chế biến ra hương vị cũng ngon như vậy thì mới khiến cho người ta khâm phục. Nói đến đây, Mục Lôi nổi cơn hứng chí, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tôi đã ăn một bát tàu phớ giá 3 đồng tại quán quà vặt ở thành phố Nga Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Ăn một bát đậu phụ nướng kẹp sợi rau cải trắng giá 5 hào ở một quán bên đường tại thành phố Thiệu Thông của tỉnh Vân Nam. Tôi còn ăn một bát mì sợi nhỏ giá 2 đồng ở quán ăn bên đường tỉnh Trùng Khánh. Nguyên liệu của những món ăn dân dã ấy rất bình thường, có thể mua được ở bất cứ chợ nào. Nhưng qua quá trình chuyên tâm nghiên cứu và chế biến của đầu bếp, chúng đều trở thành những món ăn ngon và mang lại cho tôi cảm giác không kém gì món nấm cục hay món trứng cá đen. Hơn nữa, ưu thế lớn nhất của những món ăn dân dã ấy còn ở chỗ chúng rất rẻ và có thể ăn thường xuyên, không giống với những món ăn cao cấp mà người bình thường có khi cả đời cũng không có cơ hội được nếm một lần. Món ăn ngon nếu như không khiến cho nhiều người được thưởng thức, mà chỉ là thứ dành riêng cho quý tộc hay người lắm tiền, thì theo tôi ý nghĩa về sự tồn tại của nó nhỏ hơn rất nhiều so với món ăn bình dân. Có điều cũng phải nói lại là cứ cho rằng bạn có rất nhiều tiền thì tốt nhất cũng đừng nên nói trứng cá muối đen là cơm để rồi ngày ngày ăn lấy được. Chuyện này chỉ có những gã béo nhà quê chẳng phong độ và thiếu hiểu biết mới làm. Khán giả cười ầm ĩ, gật đầu lia lịa, tỏ vẻ rất tán thành câu chuyện của Mục Lôi. Cô gái dẫn chương trình cũng thấy những lời nói đó của ông ta đang hiệu ứng rất tốt, bèn hỏi tiếp. Vậy thưa Mục Lôi tiên sinh, nói đến cùng thì món ăn ngon nhất mà ông đã ăn là gì vậy? Mục Lôi nói với vẻ nghiêm túc. Món được làm bằng cả tấm lòng sẽ là món ăn ngon nhất. Ví như mấy món ăn vặt mà tôi kể ở trên. Ở khu vực đó thì đâu đâu cũng có bán, nhưng tại sao chỉ có một hai nhà làm là ngon nhất? Sự khác biệt chính là ở đó. Vì thế đối với câu hỏi của bạn, câu trả lời của tôi là món ngon nhất mà tôi đã từng ăn trong đời là món được làm ra bằng cả một trái tim. Tiếng vỗ tay của khán giả vang lên đầm đầm, ngay cả đầu bếp vừa bị Mục Lôi phê bình rằng chưa hết lòng cũng phải vỗ tay với vẻ vui thích và khâm phục. Khi chương trình kết thúc, đạo diễn phấn khởi nói với Mục Lôi rằng nhờ có lời nhận xét đặc sắc và những lời nói đầy lý lẽ của ông nên đã giành được sự yêu thích và khen ngợi của khán giả. Lượng người xem có khả năng nâng lên 0,5 đến 1,5%. Đạo diễn hy vọng sau này Mục Lôi sẽ nói những lời dưới góc độ của người dân bình thường nhiều hơn nữa để tiếp tục thu hút người xem. Mục Lôi mỉm cười đồng ý rồi đi vào phòng nghỉ ở phía sau, vừa đi vừa thở phào và đỏ mặt ngượng ngùng về lời nói dối vừa rồi của mình. Trời đất, lời nói của mình giả dối tới mức không thể chấp nhận được, thế mà khán giả lại rất tán thành. Mục Lôi nhắm mắt khẽ lắc đầu. Nào là món ăn được làm bằng cả trái tim là món ngon nhất. Đúng là những lời quái quỷ lừa gạt. Khi chương trình này phát sóng, hẳn sẽ khiến cho những người cùng nghề cười nhạo mình. Những người chưa ăn thì coi như không tính, nhưng còn người sành ăn thì làm sao mà không biết một bát mì ở quán ven đường dù ngon nhất cũng không thể nào sánh được với món thịt bò Kobe và món nấm mục trắng chế biến đơn giản được. Nhưng có cách nào nữa đâu, đã nhận tiền cát xê cao của họ thì đành phải làm theo ý của đạo diễn thôi. Mình đã 57 tuổi rồi, thế mà lại còn nói ra những lời trái với lương tâm như thế. Mục Lôi thở dài, công việc của nhà phê bình ẩm thực mà mọi người hâm mộ quả là không dễ dàng chút nào. Nghỉ ngơi một lát, Mục Lôi đoán chừng khán giả của chương trình đã ra về hết, bèn thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Các bạn vừa nghe xong tập số 50 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.